Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 261, tỏ tình trong lúc chờ cứu viện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hì tiếc là yêu thương bao nhiêu cuối cùng cũng chỉ vì mấy câu nói của Hoắc Hoành mà lại sao động ra. Hại hắn bây giờ thảm hại thế này. A Hổ thấy nhị thiếu gia nhà mình rút súng ra thì hét lên. Không được, nhị thiếu. Không biết có phải lời ngăn cản của A Hổ làm Hoắc Hoành thức tỉnh lại không? Khẩu súng trong tay đang giơ lên bỗng dừng lại. Hoắc Mân dí mạnh khẩu súng vào đầu Nhiếp Nhiên. Nhìn về phía Hoắc Hoành hét lên. Bắn đi, nếu không tao giết nó. Em muốn tôi cứu em không? Hoắc Hoành ngồi trên xe lăn. Đường nét gương mặt cương nghị. Giọng bình thản, gió đông nổi lên. Ngay lập tức cuốn theo giọng nói của Hoắc Hoành. Nhiếp Nhiên bị đe dọa. Vẻ buồn rầu đầy sợ hãi ba. Tôi không biết, tôi không biết, là không biết hay không dám nói. Lời nói của Hoắc Hoành vẫn vô cùng bình thản. Nhiếp Nhiên lắc đầu liên tục. Tôi không biết, tôi thật sự không biết. Giọng nói của anh mê hoặc y như lúc anh dụ dỗ cô nổ súng. Chỉ cần em nói em muốn, tôi nhất định sẽ làm được. Trong mắt Nhiếp Nhiên lóe lên sự u ám khó phát hiện. Cô lắc đầu liên tục. Không, không, không biết. Tôi thật sự không biết. Nói đi, tôi không trách em. Thật đấy. Không, đừng ép tôi. Đừng ép tôi. Nói đi, đừng ép tôi. Do tốc độ nói chuyện qua lại của hai người ngày càng nhanh, khiến cho Hoắc Mân nhìn qua nhìn lại giữa hai người muốn rối cả mắt. Cuối cùng, hắn bị đau đầu bởi cuộc đối thoại hai này. Cau mày không chịu được mà hét lên với Nhiếp Nhiên. Im mồm, đồ đần. Nhiếp Nhiên thầm cười khẩy. Đúng vào lúc này, tiếng súng đoàng đột ngột vang lên, khói đen tỏa ra từ đầu súng của Hoắc Hoành. Hoắc Mẫn đang hét lên giận dữ với Nhiếp Nhiên sững lại. Bàn tay cầm súng nới lỏng ra, cả người mềm nhũn ngã xuống. Tất cả đều chìm vào im lặng. Nhìn xem, đúng là một tên đần mà. Sở dĩ Hoắc Hoành ép cô trả lời chính là muốn phân tán sự chú ý của Hoắc Mẫn. Chỉ cần một giây ánh mắt hắn không tập trung về phía anh, thì đó chính là cơ hội để anh giết hắn. Hoắc Hoành thu súng lại, nói nhẹ nhàng, vì em không biết, nên tôi quyết định thay em. Nhiếp Nhiên lấy lại tinh thần, một lập tức giả vờ như bị tiếng súng làm cho hoảng sợ. Ngồi phịch xuống đất, thậm chí còn giật lùi lại mấy bước khi thấy Hoắc Mân nằm dưới đất. Xong hết rồi. Hoắc Hoành đẩy xe lăn ra trước mặt Nhiếp Nhiên, đưa tay ra, cách trương.